nhưng đối phó một đám vẻn vẹn có thể phát huy ra 5 thành lực lượng độ kiếp cảnh cao thủ. Vậy là đủ rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.